Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 26, Tầm Bảo Thư. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời giải thích, Tề Linh Vân liếc nhìn hắn một chút, cũng không dư phản bác. Thục Sơn mỗi cái tu sĩ đều giấc mơ phi thăng, nhưng sau khi phi thăng là tình cảnh gì mọi người đều không mười phân rõ ràng. Nhưng tuyệt đối sẽ không là tùy ý tu sĩ tiêu dao cực nhạc nơi. Chỉ là coi như ở lại này thế. Tán tiên lại không nói. Địa tiên mỗi 360 năm liền sẽ gặp phải một lượt thiên kiếp. Một lần so với một lần uy lực mạnh mẽ. Coi như là kháng được một hai lần. Cuối cùng cũng phải ở cái kia càng ngày càng mạnh thiên kiếp bên dưới thân tử đạo tiêu. Lại nhìn thân Nhược Lan biểu hiện bi thương. Đã là khóc thành một cái lệ người. Tề Linh Vân quá khứ đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng bó lấy thân Nhược Lan phân tán tóc mây, cả người đều tỏa ra hoàn mỹ mẫu tính hào quang. Kinh Tề Linh Vân an ủi chốc lát, thân Nhược Lan cũng dần dần mà khôi phục. Tề Linh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Muội muội như vậy bi thương, để người ta nhìn cũng không nhịn được lòng chua xót. Muội muội dáng dấp như thế, như bà ngoại ở tiên giới dưới vọng cũng sẽ đau lòng." Thân Nhược Lan nức nở nói. Ngày sau Nhược Lan liền toàn nghe tỷ tỷ sắp xếp. Chỉ cần không rời đi tỷ tỷ, bất kể là nơi nào Nhược Lan tất cả đều đi. Lúc này không có Ô Phong Thảo trấn áp, địa hỏa bộc phát ra, chu vi chỉ lát nữa là phải không gánh nổi. Mọi người tung kiếm bay lên nhắm mấy dặm ở ngoài quế nhà bằng cây bay đi. Chờ thân Nhược Lan đơn giản thu thập liền muốn rời khỏi. Mà chuyện lần này đã chấm dứt. Tề Linh Vân bọn họ còn muốn đi cho Ngoan Thạch Đại Sư đưa. Thẩm Thành Bình thì lại muốn đi không lo động. Hai bên liền như vậy phân biệt. Lại nói Thẩm Thành Bình dẫn Cửu Chỉ Tiên một đường đến không lo động. Nhìn thấy Cực Nhạc Chân Nhân. Hắn thấy Thẩm Thành Bình thu rồi Cửu Chỉ Tiên như thế một cái đệ tử. Rồi lại là vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên hắn thu rồi Thẩm Thành Bình làm đệ tử. Có thể đến cùng nguyên vốn là có truyền thừa tại người. Làm đồ đệ không khỏi làm ngọc có tì vết. Mà bây giờ Thẩm Thành Bình mang về cái này đồ tôn vừa nhìn tư chất chính là hàng đầu. Hơn nữa xuất thân thư hương thế gia. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Càng kiêm tâm tư linh lung. Liền chuẩn bị giữ ở bên người dạy dỗ. Mà Cực Nhạc Chân Nhân hai cái phu nhân cũng cực kỳ yêu thích Cửu Chỉ Tiên ngoan ngoãn lanh lợi. Cùng tu sĩ tầm thường đại thể chỉ có một cái đạo lữ không giống. Cực Nhạc Chân Nhân bên người có Ngũ Phúc Tiên Tử Tôn Tân cùng Nghê Phương Hiền hai cái phu nhân. Trong này còn có một đoạn cố sự. Cái kia Nghê Phương Hiền vốn là Cực Nhạc Chân Nhân tục gia biểu tỷ. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư. Nguyên bản sau khi lớn lên tất cả nên nước chảy thành sông. Làm sao Nghê Phương Hiền chính là con thứ con gái. So với Cực Nhạc Chân Nhân xuất thân chênh lệch một bậc. Khi đó thành hôn đều muốn nói môn đăng hộ đối. Vì lẽ đó hai bên gia trưởng đều không đồng ý. Kết quả lại trải qua rất nhiều khúc chiết. Hai người cũng rốt cục không thể kết làm vợ chồng. Chờ sau đó Cực Nhạc Chân Nhân cưới Ngũ Phúc Tiên Tử Tôn Tuân. Nghê Phương Hiền kiêu căng tự mãn nổi giận rời đi, bái vào một vị bàng môn tu chân môn hạ tu hành đạo pháp. Tuy rằng có chiến tích, nhưng chung quy là rơi xuống tiểu thừa. Cực Nhạc Chân Nhân sớm toán ra hai người ngày sau còn có thể nối lại tiền duyên. Đơn giản cũng là trước tiên tùy vào nàng tùy hứng, lại đến trăm năm chờ Nghê Phương Hiền sư tôn tọa hóa mà đi. Chỉ còn một mình nàng lưu trên đời này. Tâm trạng cảm giác lẻ loi hiu quạnh, có lòng lại về nơi ở cũ, rồi lại khủng lúc trước nổi giận nói như vậy tổn thương người yêu. Tự giác là không mặt mũi nào gặp lại, lại nhân dung mạo xinh đẹp, thường thường được quần ta quấy dày, huyên náo nàng khổ không thể tả. Cực Nhạc Chân Nhân vào đúng lúc này, thần binh trời giáng, chém trừ đến đây quấy dày yêu ta. Hai người băng bỏ qua hiềm khích lúc trước lại nối tiếp duyên phận. Thêm vào Tôn Tuân bản tính đôn hậu, sớm biết trượng phu túc duyên như vậy, lại thấy Nghê Phương Hiền thông linh tuấn tú, hai người không những không khích, ngược lại tình cùng tỉ muội. Nhìn Cực Nhạc Chân Nhân, Thẩm Thành Bình liền lại nghĩ đến Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao hai người. chỉ là hai người bọn họ chính là sống lại. Hiện nay hơn nửa vẫn là ở trong bụng mẹ. Hắn cũng chỉ có thể ấn xuống tâm tư. Suy tư Thục Sơn bên trong nổi danh sách quý thu gom địa phương. Ở không lo động lại tu luyện hơn tháng. Thấy chỉ tiên ở đây so với mình còn được tiếp đãi. Liền yên tâm rời đi. Lại nói Thẩm Thành Bình cách không lo động. Bay thẳng đến xuyên quý giao giới chỗ bay đi. Chưa kịp nửa ngày. Thẩm Thành Bình liền đi tới xuyên quý giao giới. Đi xuống nhìn tới. Chỉ thấy dãy núi hùng tu. Chạy dài không ngừng. Ngoại trừ có lúc phát hiện một ít đồ trong ngọn núi dã miêu ở ngoài. Thường thường mấy trăm dặm đều không thấy bóng người. Thẩm Thành Bình mục đích lần này chính là ở phụ cận. Hắn cũng không biết cái kia tàng thư nơi cụ thể ở nơi nào. Đột nhiên một chút nhìn thấy phía trước trường lĩnh vắt ngang ở trước. Hình dạng thật là hiểm trở. Lĩnh lên núi mộc tươi tốt rậm rạp. Không gặp một chỗ người ở. Thẩm Thành Bình rơi xuống đất vừa nhìn. Thấy núi hoang không có người ở. Hai con đều là vách núi treo leo. Đứng vững trực lên chỉ về phía chân trời. Thẩm nghĩ nói. Nguyên bên trong không có nói cụ thể địa điểm. Ta mà trước tiên tìm nhìn. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình trầm thấp địa nhấc lên ánh kiếm. Dọc theo đường đi cẩn thận tìm kiếm. Trong nháy mắt vượt qua một chỗ dãy núi. Chỉ thấy địa thế ti thấp. Đầu đầu cũng có độc lam ác trướng. Sương mù rực rỡ trưng úc. Vách đá tùng thảo trong lúc đó. Trùng sa tán loạn. Gặp người ngẩng đầu truy phệ. Chính là cái cực hiểm ác vị trí. Khắp nơi đều là cao nhai tuấn bích vây quanh. Lại có đằng mãng phong tế. Quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thẩm Thành Bình biết cái kia ẩn náu thiên thư phụ cận còn có một cái chính đạo cao thủ ở đây ẩn cư. Người này cũng là biết được nơi này điển tịch huyền bí. Chỉ là bởi vì môn phái ngọn nguồn chưa từng động tới tâm tư mà thôi. Bởi vậy tìm kiếm thời điểm, đều hết sức ẩn giấu thân hình. Có điều vẫn tính là vận khí. Thẩm Thành Bình tìm mấy ngày. Rốt cục ở trong núi một mảnh rộng rãi bình trên nhìn thấy có tòa miếu thờ. Này miếu tuy rằng tích nơi núi hoang. Tường phấn điện ngói hơn nửa điều tàn bóc ra từng mảng. Miếu tường cung điện nhưng là khỏe mạnh. Một ít cũng không có sụp xuống. Miếu trước còn xâm liệt hai hàng một kích cỡ tương đương độ lớn đồng thụ. Thổ thạch bình khiết. Nhìn chung quanh một lần. Thẩm Thành Bình vội vàng hạ xuống ánh kiếm hướng về trong miếu bay đi. Tiến vào cửa miếu vừa nhìn. Vào mắt chính là hai tôn thần tượng. Tượng thần trên sơn vàng cũng đã bóc ra từng mảng. Quá đầu môn. Mặt sau chính là một cái đại sân nhà. Ở trong người đi đường đường dùng phiến đá xây thành. Bề rộng chừng một trượng. Mọc ra 10 trượng. Nối thẳng mặt sau đại điện. Đường hình là cái thập tự. Thông hai bên điện thờ phụ. Chính hai bên đường cũng gieo hai hàng đồng thụ. Điện này vũ tuy rằng cổ xưa cũ nát. Lại có vẻ cao to trang nghiêm. Lại hướng về điện bên trong vừa nhìn. Cửa điện đã không thấy bóng dáng. Thần án trên năm cung đều không. Tượng thần hơn nửa tàn lạc. Thẩm Thành Bình cũng không nhìn thêm. Thẳng sau này điện bước đi. Hai tầng điện lạc bên trong. Cây cối. Sân nhà đều cùng trước cũng là cách biệt không có mấy. Chỉ là cửa hậu điện hộ song tường cùng tượng thần đều tàn lạc. Chỉ còn từng cái điểm đổ nát thê lương. Cùng đình tương tự, bên trong có một cái rất lớn thạch táo. Mặt trên bày đặt một cái bát tô. Thấy trên rìa còn đúc có tuổi. Mơ hồ có thể nhận ra tới là triều đại nhà Tống hành quân đồ vật. Một bên còn nằm ngang một cái thần án. Án trên đặt ngang một khối có hơn 2 thước rộng. Dài hơn 4 thước ngọc thạch. Thẩm Thành Bình vừa thấy nhưng là vui mừng khôn xiết, mau tới trước đem cái kia ngọc thạch thác trong tay. Chỉ cảm thấy cái kia ngọc thạch so với bình thường ngọc thạch còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhất thời liền biết mình muốn tìm bí tịch chính là nấp trong này trong đá. Ngọc thạch này tuy rằng nhìn dễ vỡ, kỳ thực nhưng là tiên gia phép thuật kết thành. Nếu là không hiểu được mở ra phương pháp, chính là tiêu tốn sức của 9 châu 2 hổ cũng hưu muốn đánh ra. Muốn mở cái kia ngọc thạch, chỉ cần lấy đạo gia chính tông tam muội chân hỏa nung đốt 7749 ngày mới có thể có. Thể mở ra, hoặc là tìm kiếm một cái sắc bén vô song thần binh lợi khí. Một hồi chém ra mới được. Converter,